Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1119, 1119, chương 1201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quả thực không thể tin vào tai mình. Sao có thể như thế được? Rõ ràng Lâm Thiệu Huy giả mạo làm tướng Huy trước mặt mọi người. Tại sao tướng Huy lại chỉ trừng phạt mỗi đám người Triệu Yến Chi? Và buông tha mỗi mình Lâm Thiệu Huy? Điều này căn bản là không thể nào. Lâm Thiệu Huy, anh nói cho em biết. Tại sao tướng Huy lại bỏ qua cho anh? Bạch Tố Y nhìn Lâm Thiệu Huy đầy nghi ngờ. Lâm Thiệu Huy nhún vai. Nói, anh đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho tướng Huy. Sau khi nghe xong anh ta đã nổi trận lôi đình. Về phần anh giả mạo thân phận thì anh ta không so đo. Đoán chừng là không để anh vào mắt. Phù. Cuối cùng Bạch Tố Y cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không biết có cảm giác như thế nào. Nhưng lần này sự vô năng của Lâm Thiệu Huy đã cứu vớt anh sao? Có lẽ là tướng Huy cảm thấy mình tức giận mới một đứa con rể ở rể vô dụng rất là mất giá. Cho nên mới không làm khó Lâm Thiệu Huy nhỉ. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô có chút hoài nghi nhìn về phía tướng Huy. Chất vấn, Lâm Thiệu Huy. Anh một mực muốn em đi gặp tướng Huy có phải là vì muốn tặng em cho tướng Huy không? Sau đó nhờ vào đó đổi lấy vinh hoa phú quý. Cô đột nhiên nhớ những gì Lâm Thiệu Huy đã nói với đám người Triệu Yến Chi lần trước. Lập tức cảm thấy Lâm Thiệu Huy không cần cô nữa. Hà, Lâm Thiệu Huy ngẩn người. Nói, tại sao em lại nghĩ như vậy? Sở dĩ anh giật dây để Bạch Tố Y đi gặp tướng Huy là vì anh chính là tướng Huy. Anh làm sao có thể đem vợ mình chắp tay nhường cho người khác được? Nếu làm vậy không phải sẽ thực sự trở thành nô lệ của vua sao? Bạch Tố Y là chả khóc. Lúc này oan ức rơi nước mắt. Anh cho em cảm giác chính là như vậy. Bao gồm vừa nãy anh ở trên bữa tiệc nói hưu nói vượn. Em cũng cảm thấy anh muốn ném cho tướng Huy. Cho nên mới to gan lớn mật như thế. Lâm Thiệu Huy không nhịn được bật cười. Bị mặt của cô gái này chọc cười. An ủi. Bà xã à, em yên tâm đi. Cho dù anh có bán đứng chính mình thì cũng sẽ không bán em. Nghe như vậy, Bạch Tố Y cuối cùng cũng không nhịn được. Nhào vào trong ngực Lâm Thiệu Huy khóc thành tiếng nói. Lâm Thiệu Huy, cả đời này em chỉ có mỗi một người đàn ông là anh. Cho dù giàu sang hay nghèo khó thì anh cũng không được không cần em. Bằng không? Em biết sống như thế nào? Đoàng, trong khoảnh khắc này, cả người Lâm Thiệu Huy đột nhiên chấn động, giống như là bị điện giật, trên mặt mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc, cả người, hoàn toàn cứng đờ. Lúc này, anh chỉ cảm thấy trong lòng mình có một cỗ ấm áp dâng lên, khiến mũi anh không khỏi chua xót. Tại sao anh không nói gì? Anh không nguyện ý cùng em đến đầu bạc răng long sao? Thấy Lâm Thiệu Huy không nói lời nào, Bạch Tố Y lập tức luống cuống. Cô ngẩng đầu khẩn trương nhìn Lâm Thiệu Huy, bộ dáng giống như một tình nhân nhỏ sợ bị đàn ông vứt bỏ. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Lâm Thiệu Huy lại khàn giọng nói. Bạch Tố Y, chúng ta tổ chức đám cưới đi. Hôm sau, tin tức tướng Huy muốn tổ chức đám cưới nhanh chóng được lan đi, khiến cả thành phố bị nổ tung. Đám người thành phố Nam Giang không ai dám tin vào hai mắt mình. Đường đường là tướng Huy, lại muốn tổ chức hôn lễ ở thành phố Nam Giang của bọn họ. Đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, toàn bộ thành phố Nam Giang hoàn toàn sôi trào. Cả thành phố răng đèn kết hoa. Các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin liên tục. Người dân đổ ra đường ăn mừng. Ai ai cũng mừng rỡ như đĩa. Được nhân vật lớn cấp bậc này coi trọng, thành phố Nam Giang của bọn họ giống như đang nằm mơ. Bọn họ không ngờ rằng nơi cử hành hôn lễ không phải ở thủ đô mà lại ở một cái thành phố Nam Giang nhỏ bé này. Chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là thụ sủng nhược kinh. Tôi nghe nói, người phụ nữ mà tướng Huy muốn cưới chính là người thành phố Nam Giang chúng ta đó. Cái gì? Con gái thành phố Nam Giang chúng ta lại có vận may lớn như thế ư, lại có thể được tướng Huy yêu ái. Rốt cuộc là con gái nhà ai vậy? Thật khiến người ta ghen tị mà. Đây chắc chắn là một đám cưới thế kỷ. Người phụ nữ được gả cho tướng Huy kia quá là may mắn. Cô ấy làm được chuyện mà tất cả phụ nữ An Nam chúng ta không làm được. Chị em phụ nữ chúng ta nghĩ cũng đừng. Người phụ nữ có thể gả cho tướng Huy chắc chắn không phải người phụ nữ bình thường. Giấc mộng của chúng ta chính thức tan vỡ. Từ nay về sau chúng ta vô duyên với tướng Huy. Các diễn đàn lớn đều bị sốc. Nhưng cũng có rất nhiều đồng bào phái nữ đang than khóc. Rất không cam lòng. Cách chương.